Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1913, cổ quái Huyền Thiên Tông 5 người. Giấu kín thân ảnh chạy như bay bên trong, Lâm Bạch đem trong trí nhớ sở hữu liên quan tới đoạt xá ký ức đọc qua một lần. Đoạt xá, nhất định muốn có dương thần cảnh giới tu vi, bởi vì tại dương thần cảnh giới tu vi bên trong, cơ thể thần hồn mới có thể ngưng tụ thành hình. Lúc này mới có tư cách hoàn thành đoạt xá, mà Cố Uyên sư huynh nguyên bản đã là dương thần cảnh giới cửu trọng tu vi, đồng cảnh giới võ giả cũng hoặc là đại viên mãn võ giả căn bản là không có cách đoạt xá Cố Uyên. Thân thể, coi như là Cố Uyên sư huynh đã chết, vốn lấy đồng cảnh giới võ giả muốn đoạt xá, cũng là rất khó, trừ cái đó ra, vậy liền chỉ có một câu trả lời hợp lý. Nếu như Cố Uyên sư huynh đã chết, cái kia đoạt xá hắn chi nhân, tu vi nhất định vượt qua xa dương thần cảnh giới mới có thể thành công. Thật là đoạt xá sau đó, thường thường đoạt xá người yêu cầu cùng bị đoạt xá người thân thể dung hợp tiếp cận đạt được 2-3 năm cấp độ, mới có thể hoàn toàn quen thuộc thân thể. Từ ta ly khai Huyền Thiên vực linh thuyền sau đó, đến Trích Tiên Thành, trong khoảng thời gian này tối đa không hơn nửa năm. Coi như Cố Uyên sư huynh bị đoạt xá, cái kia đoạt xá chi nhân là như thế nào tại đây rất ngắn mấy một tháng thời gian đem thân thể dung hợp tới mức như thế. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Lâm Bạch hai mắt lạnh lùng nói rằng, Lâm Bạch cưỡi phi kiếm, cũng không có tại tầng thứ hai bên trong đi tìm khôi lỗi đánh chết, mà là đuổi theo Cố Uyên đi xa hình bóng. Không lâu sau đó, Lâm Bạch đuổi theo Cố Uyên, nhưng cũng không có tới gần, mà là xa xa đi theo ngoài trăm dặm, cũng không có nhường Cố Uyên có bất kỳ phát hiện, mà Cố Uyên đi về phía trước lúc đó, cũng là hết sức cẩn thận, thường thường dừng lại điều tra phía sau có hay không có người theo dõi, nhưng cũng không có phát hiện Lâm Bạch tung tích. Lâm Bạch đi theo Cố Uyên phía sau, xa xa mà đi, trên đường đi, Lâm Bạch phát hiện Cố Uyên ở giữa không trung chạy như bay lúc đó. Nhìn thấy nét mặt khôi lỗi, nhưng hắn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, cũng không có xuất thủ đánh chết khôi lỗi ý tứ. Hắn không có đánh chết khôi lỗi, vậy liền nói rõ trước đó hắn đối ta nói đi liệp sát khôi lỗi thuyết pháp là đang dối gạt ta. Người này, quả nhiên không phải Cố Uyên sư huynh. Lâm Bạch cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất khôi lỗi, ngừng giọng nói, sau nửa canh giờ, ở một tòa sơn nhạc nguy nga chi đỉnh bên trên, Cố Uyên bay vút mà đi, rơi vào đỉnh núi, Lâm Bạch xa xa liền dừng lại, nhìn về phía cái kia trên đỉnh núi đã sớm có 4-5 người đang đợi Cố Uyên. Mấy người này, đương nhiên đó là Đinh Hoắc cùng Lâm Tiểu Thanh, Lôi Trùng, Sài Minh, Đinh Hoắc đám 5 người dừng lại nói chuyện với nhau một phen sau đó, lần nữa bay xông lên giữa không trung mà đi. Bởi vì khoảng cách quá xa, Lâm Bạch vô pháp nghe thấy bọn hắn rốt cuộc nói cái gì đó. Nếu như La Tuyền ở chỗ này liền tốt, cách lấy trăm dặm, hắn nhất định có thể rõ ràng nghe thấy Đinh Hoắc bọn hắn đang nói cái gì. Bọn hắn lại muốn đi. Bọn hắn đi tới tầng thứ hai, không đi đánh chết khôi lỗi, cũng không đi khiêu chiến võ giả. Bọn hắn như thế chẳng có mục ở chỗ này chạy như bay, rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Bạch tiếp tục ngự kiếm đi theo đám bọn hắn. Một canh giờ, hai canh giờ, nửa ngày, một ngày, hai ngày, ba ngày đi qua. Trong ba ngày này, Lâm Bạch vẫn luôn không nhanh không chậm theo Đinh Hoắc mấy người. Lâm Bạch kinh ngạc phát hiện, năm người này hội tụ vào một chỗ, lại không thấy đi liệp sát khôi lỗi, cũng không có đi khiêu chiến cao thủ. Bọn hắn ngay tại tầng thứ hai bên trong, bay khắp nơi chỉ lấy, cũng không biết là đang làm gì. Bọn hắn hình như là đang tìm cái gì đồ vật. Làm ngày thứ ba lúc hoàng hôn, Lâm Bạch đột nhiên có một loại dự cảm. Bọn hắn hình như là đang tìm cái gì đồ vật. Ngày thứ ba lúc đêm khuya, Cố Uyên cùng Đinh Hoắc đám người đứng ở một tòa núi cao bên trên nghỉ ngơi. Mà Lâm Bạch cũng cùng bọn hắn vẫn duy trì 500 dặm khoảng cách. Dừng lại, lúc này, Lâm Bạch đột nhiên phát hiện cái kia Đinh Hoắc nguyên bản ngồi xếp bằng. Đột nhiên hắn lại từ dưới đất đứng lên, sắc mặt lộ ra một tia mừng như điên. Hắn ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời. Bầu trời. Lâm Bạch nhìn thấy Đinh Hoắc sắc mặt mừng như điên nhìn lên bầu trời. Chính mình cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Liếc mắt nhìn trời. Lâm Bạch nhìn thấy tại thần ma hải bên trên tinh không. Cách xa mặt đất cực tiếp cận. Giống như là đứng ở đồi núi phía trên. Liền có thể tự tay đem trong bầu trời tinh thần từng viên một hái xuống. Có thể Lâm Bạch xem nửa ngày. Cũng không có nhận thấy được có cái gì dị dạng. Tinh không vẫn là cái kia tinh không? Tinh thần vẫn là cái kia tinh thần. Lâm Bạch mặc dù không có nhìn thấy cái gì dị dạng. Thế nhưng tại Đinh Hoắc trong mắt. Nhưng là mừng như điên không thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có vẻ vui mừng. Lâm Bạch đem ánh mắt nhìn về phía Đinh Hoắc trên người. Lâm Bạch chỉ thấy Đinh Hoắc cùng bên người bốn người nói mấy câu sau đó. Còn lại mấy người sắc mặt nhao nhao mừng như điên đứng lên. Cũng như Đinh Hoắc cái kia thanh ngẩng đầu nhìn về phía trong tinh không. Ước chừng xem sau nửa canh giờ. Năm người tựa như là thương lượng xong. Đột nhiên lúc này, Đinh Hoắc từ trong túi chữ vật sờ mó. Lấy ra một vật, đột nhiên bóp nát sau đó. Che khuất bầu trời hắc vụ đem cái kia một tòa núi cao cùng Đinh Hoắc năm người bao vây lại. Hắc vụ xuất hiện sau đó. Nhường Lâm Bạch vô pháp tại nhìn thấy Đinh Hoắc đám người hình bóng. Hắc vụ, bọn hắn đến tột cùng đang làm gì? Bọn hắn trong ba ngày này, không liệp sát khôi lỗi, không khiêu chiến võ giả. Cho dù có võ giả khiêu chiến bọn hắn cũng là không tiếp thụ, liền trực tiếp rời đi. Bọn hắn hình như là đang tìm cái gì? Bây giờ bọn hắn nhìn về phía tinh không? Mừng như điên không thôi. Sau đó lại lấy ra loại này hắc vụ phủ ánh mắt. Rốt cuộc muốn làm gì? Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch tại bên ngoài 500 dặm. Thần sắc cứng lại, biểu tình trang nghiêm, lưỡng lự một lúc sau. Lâm Bạch ngự kiếm cẩn thận từng ly từng tí tới gần nơi này 5 người vị trí đồi núi mà đi. Lâm Bạch muốn biết, bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Bạch càng muốn biết, bọn hắn đến tột cùng là ai? Là ai? Đoạt xá Cố Uyên, bọn họ có phải hay không cùng sinh tử chú ấn có liên hệ? Một màn này, phát sinh ở tầng thứ 2 trong khắp ngõ ngách, coi như là Trích Tiên Thành bên trong. Cũng có rất ít người nhìn thấy một màn này. Trích Tiên Thành bên trong, rất nhiều võ giả đều chú ý lấy một cảnh khác. Thần Long vực Lãnh Vân cùng vô danh vực Hắc La Kiếm Cửu. Cứ nhiên dự định tại tầng thứ 2 bên trong nhất quyết thư hùng sao. Hai người này cũng đều là Đông Châu Phong Vân Lục 10 vị trí đầu thực lực a, bọn hắn nếu như đánh nhau, cũng quá xinh đẹp a. Đây hoàn toàn không rơi cùng hai ngày trước, Âm Cửu Linh cùng Lâm Dịch băng trận chiến kia a. Không thể không nói, Âm Cửu Linh thực sự là mạnh. Dĩ nhiên tại trong vòng 3 chiêu, đem Lâm Dịch băng cho đánh bại. Đánh nhau, Lãnh Vân cùng Hắc La Kiếm Cửu đánh nhau. Chấm ngoặc kép. Bây giờ Trích Tiên Thành bên trong võ giả, nhao nhao đều ngưng tụ tâm thần nhìn về phía hình chiếu họa bích phía trên một màn. Bao quát Trần Lương, Tả Hạo, thậm chí còn là chủ trì bổn tràng khảo hạch Nhậm Thiên Cao. Đều là ánh mắt lấp lánh có thần nhìn về phía Lãnh Vân cùng Hắc La Kiếm Cửu trận chiến kia. Cũng chính bởi vì một trận chiến này, nhường rất ít người chú ý tới Đinh Hoắc đám người dị dạng. Áo xám lão giả ngồi ở rất nhiều sinh diệt cảnh bên trong. Ánh mắt của hắn hoàn toàn không thấy Lãnh Vân cùng Hắc La Kiếm Cửu trận chiến kia. Hắn đưa mắt ngưng tụ tại Đinh Hoắc trên người. Nơi đây Trích Tiên Thành bên trong. Cái này áo xám lão giả là duy nhất một cái đưa mắt đặt ở Đinh Hoắc bọn người trên thân cường giả. Cửu Lâm, người tìm được cửa vào sao? Áo xám lão giả nhìn về phía Đinh Hoắc từ trong túi chữ vật đem sương mù lấy ra. Phủ đồi núi, nhất thời khóe miệng lộ ra vẻ vui mừng. Mà khi lúc này, áo xám lão giả sắc mặt bên trên nụ cười đột nhiên cứng đờ. Hắn kinh ngạc nhìn thấy, tại đây một mảnh bị khói đen che phủ đồi núi ở ngoài. Một cái ngự kiếm mà đến thanh niên nam tử. Hắn đứng ở sương mù ở ngoài. Sắc mặt bày biện ra suy nghĩ dáng dấp. Lâm Bạch, hắn tại sao sẽ ở nơi đây? Áo xám lão giả trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có vẻ giật mình. Hết chương.